hắn có giãy cũng không thoát. Lúc này bị người ta tóm lấy cổ áo, đạp đạp chân, sắc mặt đỏ dần. Hắn hét lên, thả tao ra. Âu Dương Chấn Thiên cao hơn hắn một chút, không bị nhấc bổng lên. Nhưng hoàn cảnh của hắn cũng không tốt hơn Ninh Vân Thành là bao. Hắn ta bị đánh mấy cái vào bụng, lúc này đang ôm bụng ngã trên mặt đất. Tạo hình mái tóc nửa vời của hắn đã sớm bị hỏng, ngổn ngang trên mặt hắn. Cái vẻ đào hoa của hắn đã bay biến, ngược lại còn hung tợn nhìn chằm chằm Ninh Vân Hoan. Cô tốt nhất nên thành thật một chút. Tôi chỉ muốn mang cô về hỏi thăm một chút về tung tích của người phụ nữ của tôi. Đừng có rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Cả đời Âu Dương Chấn Thiên chưa từng bị thua thiệt như thế này. Lúc này nghiến răng nghiến lợi nhìn Ninh Vân Hoan. Càng nhìn càng cảm thấy cô khiến cho người ta chán ghét ghê tởm. Loại phụ nữ nhan sắc không ra gì như cô. Người xinh đẹp hơn cô hắn đã nhìn thấy nhiều rồi. Lúc này nhìn thấy cô nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt giống như tất cả những người phụ nữ khác vì danh lợi mà nhìn hắn như vậy. Thật sự là đáng ghét. Ninh Vân Hoan thấy ánh mắt của hắn, giờ khóc giờ cười. Vẫy vẫy tay, mang bọn họ về. Tôi thật sự muốn xem. Hắn vốn dĩ muốn hỏi tôi về tung tích của người yêu hắn như thế nào. Muốn cho tôi uống rượu phạt như thế nào. Sắc mặt Âu Dương Chấn Thiên xanh trắng. Đang định mở miệng nói chuyện, vệ sĩ chẳng hề khách khí đã bắt hắn ta lại. Mặc dù lúc này Ninh Vân Thành không bị đánh, nhưng ánh mắt hắn nhìn Ninh Vân Hoan có chút kiêng dè. Hắn cảm thấy Ninh Vân Hoan hoàn toàn không giống trước đây. Không những không quấn quýt lấy hắn nữa, mà còn không thèm để ý gì tới hắn. Lúc trước khi cô em gái này còn quấn quýt bên hắn, hắn cảm thấy phiền, tránh đi còn không kịp. Hiện nay Ninh Vân Hoan không bám lấy hắn nữa. Trong lòng Ninh Vân Thành cảm thấy như bị phản bội. Càng nhìn càng thấy Ninh Vân Hoan không thuận mắt. Tao cảnh cáo mày. Mày cho rằng đây là đâu? Trước mặt mọi người mà muốn bắt bọn tao đi sao? Ninh Vân Thành căm hận nhìn chằm chằm Ninh Vân Hoan. Hận không có một con dao trên tay. Hắn ta nhất định sẽ đâm nát lồng ngực cô. Xem trái tim của cô có phải màu đen hay không. Hiện nay không những xúi giục ba mẹ không quan tâm hắn, còn nịnh nọt ba mẹ giao lại công ty cho mình. Hiện nay hắn rơi vào tình cảnh này, lại bị nợ tiền sòng bạc. Tất cả đều do cô hại. Ninh Vân Hoan không nhịn được cười ra tiếng. Hai kẻ Âu Dương Chấn Thiên là cái thá gì? Lúc bọn chúng muốn bắt cô cũng không nghĩ xem đây là chỗ nào. Còn không phải muốn bắt cô đi trước mặt mọi người hay sao? Nếu cô vẫn không có chỗ dựa giống như kiếp trước, phỏng chừng lần này đã bị Âu Dương Chấn Thiên bắt cóc sỉ nhục một phen rồi. Cô cũng chẳng thể đấu lại bọn chúng. Đáng tiếc phong thủy luân chuyển, Âu Dương Chấn Thiên không thể sỉ nhục cô, ngược lại còn rơi vào trong tay cô. Âu Dương Chấn Thiên vốn là họa sĩ nổi tiếng quốc tế, mấy năm trước vô cùng nghèo túng. Kiếp trước từ trong miệng Cố Doanh Tích mà Ninh Vân Hoan biết được, trước khi hắn ta nổi tiếng, có một người bạn gái vô cùng xinh đẹp. Kiếp trước cô ta không ngừng cổ vũ hắn học nghệ thuật, nhưng người phụ nữ không biết xấu hổ kia bị Âu Dương Chấn Thiên bắt gặp cô ta ngoại tình. Cho nên Âu Dương Chấn Thiên dưới sự phẫn nộ vẽ nên bức tranh bầu trời làm cho hắn ta nổi tiếng, được mệnh danh là Picasso trẻ tuổi. Đến nay một bức tranh của hắn ở nước ngoài ít nhất cũng đáng giá 100.000 đô trở lên. Và tác giả chém ác thật. Chỉ là hắn ta không màng danh lợi, cho nên một năm chỉ vẽ mười mấy 20 bức. Có linh cảm mới vẽ, bình thường đi loạn khắp nơi, mong có thể tìm được nguồn cảm hứng. Không giống như trước đây, một năm vẽ cả 100 bức. Đơn thuần chỉ vì muốn kiếm tiền. Cũng bởi vì vậy, trong giới đàn ông, tính cách Âu Dương Chấn Thiên được xem như cổ quái. Nhưng có lẽ Cố Doanh Tích là người sùng bái hắn nhất. Kiếp trước cô cũng cho rằng Âu Dương Chấn Thiên là người coi tiền như rác rưởi. Nhưng lúc này nhìn thấy Âu Dương Chấn Thiên, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Bất chấp hai người oán hận nhìn mình, Ninh Vân Hoan cho người bắt nhét bọn chúng vào xe. Cô cũng không muốn ngồi cùng xe với hai người này. cho nên một vệ sĩ khác lôi hai tên đó lên xe taxi. Vì chuyện Ninh Vân Hoan bị bắt cóc mà ba Lan ở lại thêm mấy ngày, cho nên Lan Lăng Yến bị ông gọi qua. Khi Ninh Vân Hoan về nhà, trong nhà cũng không có ai. Hai kẻ Âu Dương Chấn Thiên và Ninh Vân Thành bị trói tay sau lưng. Khi nhìn thấy ngọn núi này, Ninh Vân Thành ngơ ngác. Sau đó lại cười lạnh, mày lấy tiền của ba, đi thuê ngọn núi này. Mày có biết, tài sản Ninh gia không phải của một mình mày hay không? Nếu như tổ tông dưới suối vàng linh thiêng, biết được đứa con gái táng ra bại sản như mày, có tin nửa đêm lấy đi mạng của mày hay không? Từ sau khi gặp Cố Doanh Tích, Ninh Vân Thành tin tưởng rằng ông trời đã có sắp đặt, cho nên những thứ về vận mệnh linh hồn, hắn ta cũng tin. Ngọn núi này vừa nhìn liền biết là tài sản tư nhân của người khác, vị trí lại ở trong thủ đô, là nơi có tiền cũng không mua được. Đừng nói Ninh Vân Hoan có công ty Ninh gia trong tay, cho dù bán công ty Ninh gia có được 200 triệu tệ, cô cũng không thể mua được một ngọn núi ở đây. Ninh Vân Hoan lười chẳng muốn để tâm tới hắn. Người hầu tới rất nhanh. Một nữ giúp việc nhanh chóng nhận lấy cái túi xách trên tay Ninh Vân Hoan, cũng không thèm nhìn hai kẻ bị trói ta ở phía sau, mang theo ý cười hỏi, phu nhân trở về rồi ạ? Hai từ phu nhân làm cho Ninh Vân Thành kinh ngạc tới mức đơ người. Một lúc sau mới kinh hỉ hét toáng lên, mày cư nhiên lại tìm ra nam nhân, còn chưa tốt nghiệp đại học đã ở cùng người ta. Nếu ba biết được, nhất định sẽ đuổi mày ra khỏi nhà. Hắn ta lại nghĩ tới ngọn núi này, cười lạnh, thì ra là bám theo ông già nào đó. Chẳng trách giống như biến thành một người khác, loại không biết xấu hổ. Nhận nước ép trái cây nhấp một ngụm, Ninh Vân Hoan mới nói với vệ sĩ ở bên cạnh, đánh cho hắn ta một trận, để cho hắn ta thành thật một chút. Nếu còn không im mồm, cầm đồ đến bạt tai hắn, cho đến khi nào nghe lời thì thôi. Nói xong lời này, hai vệ sĩ chẳng cần nghĩ ngợi liền đánh cho Ninh Vân Thành gào khóc thảm thiết. Ninh Vân Hoan mới cười, muốn so sánh về trình độ trơ trẽn, còn ai có thể mạnh hơn Cố Doanh Tích hay sao? Anh đã quên lần trước khi tôi về nhà đã vạch trần chuyện ả ta dâm loạn với mấy người đàn ông cùng lúc rồi hay sao? Anh có biết là người trong lòng của anh còn cầu xin chồng tôi đụng vào ả ta đấy. Trước mặt mọi người nói rằng rất thích chồng tôi, còn nói nguyện ý cùng hưởng một chồng với tôi đấy. Muốn so về trơ trẽn, ai có thể vượt qua ả ta? Lời nói của Ninh Vân Hoan làm cho Âu Dương Chấn Thiên vốn đang kiêu ngạo bất tuân phải thay đổi vẻ mặt. Nghĩ tới người trong lòng giống như Bạch Liên Hoa, bất giác phản bác, không phải. Cái gì không phải? Anh còn nghĩ anh là người đặc biệt hay sao? Chẳng qua cũng chỉ là một trong những vị khách của ả ta thôi. Cơ mà Ninh Vân Thành nguyện ý làm con rùa rụt đầu, cùng hưởng một người phụ nữ với kẻ khác. Nếu anh không tin thì hỏi thử Cố Thiếu Đào của Cố gia xem. Loại phụ nữ ngay cả em trai mình cũng lôi lên giường, còn giả vờ thanh thuần cho ai xem? Sao mày lại biết? Chuyện này vốn là chuyện xấu hổ, ngay cả người Cố gia cũng bị giấu giếm kỹ. Ninh Vân Thành không ngờ lúc này Ninh Vân Hoan lại nói ra như vậy. Hắn ta kinh ngạc thốt lên một câu chứng minh cho lời nói của cô là sự thật. Âu Dương Chấn Thiên nhất thời vô cùng kinh ngạc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lòng hắn Cố Doanh Tích là một cô gái tốt thuần khiết giữ mình trong sạch. Ả ta nguyện ý đi bán thân, chẳng qua chỉ vì muốn chữa bệnh cho mẹ thôi. Trước đây xem như Ninh Vân Thành là người đàn ông của ả, nhưng không phải lỗi của ả. Nhưng sau khi cha ra Ninh Vân Thành chỉ là loại công tử vô dụng của gia đình không quá giàu có, hắn căn bản không thèm để tâm tới Ninh Vân Thành, còn chuẩn bị đưa Cố Doanh Tích ra nước ngoài, còn muốn cho ả ta sống một cuộc sống như công chúa. Không ngờ Ninh Vân Hoan lại tiết lộ chuyện ả ta là một người phụ nữ phóng đãng như vậy. Sao có thể? Tích Nhi sao có thể là loại người như vậy? Nếu cô còn nói linh tinh, tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Lúc này Âu Dương Chấn Thiên hồn siêu phách lạc, Ninh Vân Thành lại chìm đắm trong đau khổ vì Cố Doanh Tích lại thèm muốn người đàn ông của Ninh Vân Hoan. Hắn không muốn tin lời nói của Ninh Vân Hoan, nhưng lại nghĩ tới biểu tình của Cố Doanh Tích khi gặp người đàn ông đó ở Ninh gia. Biểu tình vô cùng khác lạ. Có những lúc ở trên giường ả ta vô thức gọi tên người đàn ông khác, nhưng Ninh Vân Thành không dám nghĩ nhiều. Lúc này mới thật sự tin tưởng. Trong lòng không khỏi oán hận. Cho dù là người đàn ông hiền lành tới đâu cũng phải có lúc phẫn nộ, nhất là sau khi hắn bỏ ra tất cả vì Cố Doanh Tích, lại biết được Cố Doanh Tích không thích hắn, thậm chí còn thầm mến người đàn ông của Ninh Vân Hoan. Hắn không khỏi phỏng đoán có phải Cố Doanh Tích chỉ vì muốn lợi dụng hắn, lợi dụng muốn hắn hiến thận và bỏ ra tất cả vì à. Ninh Vân Thành hiểu được địch ý của Ninh Vân Hoan đối với hắn rồi. Trong lòng hắn em gái vốn luôn thích dính lấy hắn, là kẻo đường dai ngoắt có chết cũng không gạt đi được. Một người em gái nhu thuận như vậy sau này lại thay đổi tính cách. Phỏng chừng bởi vì nguyên nhân Cố Doanh Tích muốn cướp đàn ông với cô đi. Vừa nghĩ như vậy, trước mắt Ninh Vân Thành mờ mịt. Hắn không dám tin. Trong lòng giống như bị đào khoét, đang không ngừng phun ra máu tươi, còn đau đớn hơn gấp trăm lần so với những cú đánh lên da thịt. Ninh Vân Thành ngồi phịch trên mặt đất như chó chết. Ninh Vân Hoan nhìn thấy ánh mắt tối tăm của hắn, đột nhiên cười lên, vẫy vẫy tay, để bọn họ cút đi. Lúc này chỉ đánh cho hai kẻ bọn chúng nửa sống nửa chết thực sự quá tiện nghi cho bọn chúng. Hai kẻ này không phải là con chó trung thành trong hậu cung của Cố Doanh Tích hay sao? Để cho bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau đi, bị đánh gần chết. Trong lòng Ninh Vân Thành đã gieo xuống mầm mống oán hận, sẽ có một ngày bùng phát. Chẳng có vở kịch nào hay hơn vở kịch Cố Doanh Tích bị những con chó trung thành của ả ta trở mặt cả. Kịch hay sau này còn nhiều, không phải chết trong im lặng mà là bùng phát trong im lặng. Ninh Vân Thành bỏ ra tất cả vì Cố Doanh Tích, hắn khổ tâm muốn chết. Vở kịch hay này Ninh Vân Hoan muốn từ từ thưởng thức. Dù sao để hai kẻ kia mâu thuẫn với nhau, cô đã tốn không ít công sức đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127. Gây chuyện không kịp đợi tới lúc Ninh Vân Hoan gửi những tấm ảnh thân mật của Tần Dật và Phó Viện cho Lý Phán Phán, hào quang nữ chủ của Cố Doanh Tích lại phát huy tác dụng một lần nữa. Tình hình ban đầu như vậy, ả ta bị rơi vào tay Đông Phương Ngạo Thế. Nhưng nửa tháng sau, ả ta lại được một chiếc xe đưa về Cố gia, không thiếu cánh tay cái chân nào, cũng không mày trao mặt ủ. Thậm chí theo như ảnh chụp của người theo dõi Cố gia chụp lại thì sắc mặt ả ta thậm chí còn hồng hào đầy xuân sắc. Đây là đãi ngộ của nữ chủ sao? Gặp phải tiện nam như Đông Phương Ngạo Thế, trong tình cảnh đâu đâu cũng bất lợi, Long Minh còn có thể thả ả ta ra một cách an toàn. Thậm chí còn không sợ khi ả ta ra ngoài sẽ nói linh tinh gì đó. Lúc trước cô và Lý Phán Phán không bị hội Long Minh làm khó. Ngoài nguyên nhân vì Lan Lăng Yến, còn có nguyên nhân về xuất thân vốn có của Lý Phán Phán không kém. Long Minh luôn coi mình là vinh quang của Trung Quốc. Nếu đã thả Lý Phán Phán, tất nhiên sẽ không gây phiền phức cho cô ta nữa. Nhưng Cố Doanh Tích có xuất thân ra sao, liền dễ dàng thả ả ta ra như vậy hay sao? Giữa đêm khuya, điện thoại trên bàn trà của Ninh Vân Hoan vang lên. Mở ra xem tin nhắn, đột nhiên trong lòng cảm thấy buồn bực. Chỉ là cô buồn bực, Lan Lăng Yến còn buồn bực hơn cô. Nhìn thấy bộ dáng nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô, không cần cố gắng nhìn nội dung, anh đã biết là tin tức gì rồi. Nếu không phải tính cách Lan Lăng Yến trầm mặc, e rằng lúc này hận không thể bứt tóc rồi. Sao anh lại có cảm giác chỉ cần Cố Doanh Tích xuất hiện, liền có cảm giác ả ta tranh giành sủng ái của anh? Vật nhỏ Lan Ý đã bị mang đi rồi, nhưng Cố Doanh Tích chỗ nào cũng nhúng tay vào. Vận khí của ả ta thật sự là tốt đến mức nghịch thiên. Mỗi một lần trải qua chuyện không lành, đều có thể mang tới kinh hỉ ngoài tưởng tượng cho ả ta. Lần này ả ta bị bắt tới Long Minh, bị Đông Phương Ngạo Thế cường bạo. Theo lý mà nói, với tính cách tự cao tự đại của Đông Phương Ngạo Thế, sau khi biết hắn đoán sai thân phận của Cố Doanh Tích, thẹn quá hóa giận đáng nhẽ phải giết chết à ta. Nhưng không biết có phải Cố Doanh Tích trời sinh đã có bản lãnh hay không. Hình như vào lúc Đông Phương Ngạo Thế chuẩn bị giết chết à. Không biết tại sao à lại có thể trốn thoát. Còn được người của Hội Long Minh đưa về nhà. Tình hình cụ thể ra sao? Bởi vì có Đông Phương Long ở đó, Lan Lăng Yến cũng không thăm dò quá kỹ. Nhưng theo tư liệu và suy đoán hiện nay của anh, hoặc là Cố Doanh Tích quyến rũ được Đông Phương Long, hoặc là phát sinh sự cố ngoài ý muốn nào đó, làm cho Đông Phương Ngạo Thế mềm lòng hoặc là cảm thấy ả ta có giá trị lợi dụng. Mặc dù Long Minh được xưng là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng chỉ cần vẫn mang danh hắc đạo, thân là thủ lĩnh Hội Long Minh, Đông Phương Long không thể là người mềm lòng. Cố Doanh Tích có thể thoát ra khỏi bàn tay của ông ta. Đúng là kỳ quái. Chỉ cần nghĩ tới bộ dáng người đàn bà điên đó nói thích anh, lại thấy hiện nay Ninh Vân Hoan vô cùng để ý tới tin tức về ả. Nghiêng đầu nhìn vào điện thoại, còn thấy cô nhìn ảnh Cố Doanh Tích ngây người. Nếu không phải Lan Lăng Yến biết bà xã chán ghét ả họ Cố kia, nói không chừng lúc này anh sẽ cho rằng cô bị cái khí chất cổ quái của ả ta thu hút nữa đấy. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy Ninh Vân Hoan chẳng hề lo lắng về chuyện ả ta thích anh vậy? Ngược lại bộ dáng hứng thú khi nghe chuyện về Cố Doanh Tích của cô không phải rất quỷ dị hay sao? Lan Lăng Yến bị những suy nghĩ trong lòng chọc cười. Nhìn thấy bộ dáng Ninh Vân Hoan nhìn chằm chằm điện thoại, ánh mắt sáng ngời. Lúc này anh mới chậm rãi mở miệng, cẩn thận đối với ả ta như vậy. Em cảm thấy ả ta rất nguy hiểm hay sao? Ninh Vân Hoan theo bản năng gật đầu. Sau đó lại cảm thấy có chút không đúng. Kiếp này cô và Cố Doanh Tích ngoài chuyện dâu ria có liên quan tới Ninh Vân Thành. Trong mắt người khác thì căn bản giữa cô và ả ta không xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ vì Ninh Vân Thành mà chán ghét và phòng bị ả ta như vậy thì hơi vô lý. Hơn nữa Lan Lăng Yến còn hỏi cô cảm thấy ả ta có nguy hiểm hay không. Cố Doanh Tích chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nếu không có kinh nghiệm từ kiếp trước, cũng không có cuốn tiểu thuyết kia. Nhìn thấy người như Cố Doanh Tích, nhiều nhất cũng chỉ có chút coi thường thôi. Làm sao có thể cảm thấy ả ta nguy hiểm? Câu hỏi của Lan Cửu cũng không biết là cố tình hay vô ý. Cô vội bỏ điện thoại xuống, đang muốn giải thích một chút thì Lan Lăng Yến đã gật đầu ừ một tiếng, rồi quay mặt ra xem tivi. Anh hỏi đúng một câu. Cô nghĩ nửa ngày nghĩ cách giải thích tường tận thì anh lại không hỏi nữa. Sắc mặt Ninh Vân Hoan có chút tái đi. Một lần nữa sâu sắc cảm thấy Lan Lăng Yến là khắc tinh của cô. Lại buồn bực cầm điện thoại lên. Chỉ là sau khi bị cắt đứt mạch suy nghĩ, cô lại nhìn ảnh của Cố Doanh Tích nhưng chẳng nhìn ra gì nữa. Dù sao thì binh đến tướng chặn. Nếu như Cố Doanh Tích vẫn đi theo đường cũ, cô cũng không phải khuê mật bên cạnh ả ta. Cũng không cần sợ ả ta sẽ hãm hại cô như kiếp trước nữa. Lại thêm cô còn có hậu thuẫn phía sau. Cố Doanh Tích cũng chỉ là người có vận khí tốt mà thôi. Cô chắc chắn không bỏ qua cho Mộ Cẩn Ngôn. Hiện nay không cần ra tay với Ninh Vân Thành nữa. Hắn ta đã bị phế rồi. Nợ gần 100 triệu tệ tiền cờ bạc. Còn thiếu một quả thận. Đối với đàn ông mà nói một quả thận có ý nghĩa như thế nào? E rằng đàn ông cả thế giới này đều biết. Kể từ khi Ninh Vân Thành bày tỏ với Cố Doa Hờ Tích và đồng ý hiến một quả thận, hắn ta đã mất đi tư cách làm nam chủ. Đàn ông của Cố Doanh Tích, ngoài những kẻ chưa xuất hiện, cô đã có biện pháp đối phó với Âu Dương Chấn Thiên. Ninh Vân Thành tự đào hố chôn thân. Mặc dù hiện nay cô chưa biết thái độ của Đông Phương Ngạo Thế, nhưng mặc kệ hắn, Tần Dật bị phó viện quyến rũ, có Lý Phán Phán ở giữa. Khi vị hôn thê bị thương bị kinh hãi mà hắn ta còn cấu kết với người phụ nữ khác. Hắn ta còn bị Lan Lăng Yến phế đi một chân một tay. Hắn ta không thể hăng hái ham hở giống như trong tiểu thuyết và kiếp trước nữa. Một người chân tay không linh hoạt, chắc chắn không thể ở trong quân đội lâu được nữa. Dù sao ở những nơi như vậy cần có thực lực mới tồn tại được. Tần Dật bị phế chân tay, tương đương với việc mất đi tư cách kiêu ngạo. cho dù Lý Gia vẫn giống như kiếp trước bị hắn tùy ý coi như bàn đạp, nhưng hắn ta cũng không có bản lãnh phát triển như kiếp trước nữa. Không thể trở thành hậu thuẫn kiên cố của Cố Doanh Tích nữa. Cơ sở của Cố Doanh Tích ở kiếp trước quá kiên cố. Mộ Cẩn Ngôn và Tần Dật một văn một võ vốn là một tổ hợp sắc bén lợi hại. Lại thêm có Ninh Vân Thành và Tạ Trác Doãn ở phía sau liều mạng ủng hộ tiền tài. Các phương diện đều chuẩn bị đầy đủ. À muốn thành công đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng kiếp này, Mộ Cẩn Ngôn vẫn chưa phát sinh quan hệ với Cố Doanh Tích. Tần Dật cũng bị hủy tiền đồ vì ả ta. Hắn ta hiện nay chỉ có thể cố bấu víu Lý Phán Phán. Dù sao cũng có thể mượn lực Lý ra để tiếp nhận Tần gia vào tay. Có cho hắn lá gan hắn cũng chẳng dám thâu tóm Lý ra. Mà Tạ Trác Doãn bị tước đoạt quyền thừa kế, đến nay không thân phận địa vị bị giam lỏng tại Tạ gia. Ba thế lực tại Trung Quốc của Cố Doanh Tích, trừ Mộ Cẩn Ngôn vẫn ẩn náu trong bóng tối ra. Hai người còn lại ả ta đã không thể dựa vào được nữa. Đến bước đường này, cô cũng muốn xem Cố Doanh Tích làm sao để giống được như kiếp trước nữa. Dựa vào khả năng chinh phục đàn ông để chinh phục thiên hạ. Nghĩ như vậy, trong lòng Ninh Vân Hoan hài lòng. Cô ngáp một cái, ngồi dưới tầng một lúc lâu, chân cũng tê cứng rồi. Lúc này vứt điện thoại đi, liền chui vào lòng Lan Lăng Yến. Để cho anh ôm cô lên tầng đi ngủ. Cố Doanh Tích trở về. Nhưng sự trở về của ả ta không hoàn toàn mang lại kinh hỉ cho Cố gia. Khi Ninh Vân Thành nhìn thấy người trong lòng, chuyện đầu tiên nghĩ tới không phải là an nguy của ả, mà nghĩ tới tính cách lăng loàn của ả. Lần này ả ra ngoài không biết lại cắm thêm bao nhiêu cái sừng lên đầu hắn. Hắn không khỏi nghĩ tới tình cảnh lúc đầu khi ba Ninh chỉ vào hắn vô cùng đau lòng muốn hắn nghe lời. Ninh Vân Thành không khỏi hoài nghi có phải hắn đã sai lầm rồi hay không. Trong phòng cách vách, Cố Doanh Tích đang mây mưa với Âu Dương Chấn Thiên. Sự cống hiến của Ninh Vân Thành dành cho Cố gia quá vĩ đại. Âu Dương Chấn Thiên biết Ninh Vân Thành có địa vị đặc biệt trong lòng Cố Doanh Tích nên hắn nhẫn nhịn. Quyết định cùng hưởng ả ta với Ninh Vân Thành. Mỗi người một đêm. Còn về Cố Thiếu Đào chỉ hưởng ả ta có một lần thì xin lỗi. So sánh thì Ninh Vân Thành còn có xuất thân phú quý. Cố Thiếu Đào chỉ là một cô nhi không rõ bố mẹ. Cũng muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga hay sao? Nếu không phải nể tình cậu ta họ Cố, Âu Dương Chấn Thiên đã sớm tìm người mua chuộc trói cậu ta ra nước ngoài rồi. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không muốn chia sẻ Cố Doanh Tích với Cố Thiếu Đào. Dám chiếm đoạt thân thể người phụ nữ của hắn. Hắn tìm người chiêu đãi Cố Thiếu Đào một phen. Tiếng rên của phụ nữ truyền vào tai. Trước đây Ninh Vân Thành nghe thấy liền cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu. Nhưng lúc này lại làm hắn cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Hắn giơ tay ra sờ soạng trong túi quần. Sau khoảng 15 phút, liền thở dốc phun trào. Đợi đến khi lại nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của đàn ông cùng tiếng cầu xin của phụ nữ. Cho dù hắn có ngứa ngáy hơn nữa, nhưng đồ vật trong quần không thể dựng lên nổi. Vết mổ bên eo ẩn ẩn có chút đau nhức. Nghĩ tới trước đây hắn ở cùng với Cố Doanh Tích ít nhất cũng làm 3-5 lần. Ninh Vân Thành không khỏi chửi thề hai tiếng. Cố nhịn sự phẫn nộ nhắm mắt lại. Gần đây xảy ra không ít chuyện. Ninh Vân Hoan còn tự mình tới Lý gia một chuyến. Chụp được ảnh kia nếu tùy tiện gửi cho Lý Phán Phán sẽ làm cô ta đau lòng. Nhưng hiệu quả lại không lớn. Đứng ở lập trường của Ninh Vân Hoan, mặc dù Lý Phán Phán có chút hồ đồ không phân biệt được tốt xấu, nhưng được cái lương thiện, lại không làm chuyện xấu nào. Cô gái như vậy mà gả cho Tần Dật thật là lãng phí. Cô càng không muốn vì tư tình giữa Lý Phán Phán và Tần Dật mà thành toàn cho hắn. Như vậy có khác gì thành toàn cho Cố Doanh Tích đâu. Ninh Vân Hoan lập chí chia rẽ nam nữ chủ. Cho dù không chia rẽ được cũng phải chen vào phá hoại. Cho nên đáng để cô đi tới Lý gia một chuyến. Vì cô đã gả cho Lan Lăng Yến. Lại thêm trước đây cô đã cứu Lý Phán Phán. Khi Ninh Vân Hoan tới Lý gia, liền được mời vào ngay. Bởi vì liên quan tới thân phận của cô, mẹ của Lý Phán Phán đã sớm chờ cô trong phòng khách, khuôn mặt vui vẻ tiếp đón cô. Sau khi hàn huyên mấy câu, Ninh Vân Hoan muốn tới phòng Lý Phán Phán. Lưu Văn tự mình dẫn cô đi. Sau khi ở cùng với Lan Lăng Yến, cô không còn chú ý tới phòng ở. Dù sao căn phòng sạch sẽ là được. Căn phòng của Lý Phán Phán tràn ngập hơi thở thiếu nữ. Tiến vào căn phòng màu hồng giống như tiến vào thế giới của công chúa vậy. Vẫn còn những hạt thủy tinh trân châu màu hồng treo trên vòm cửa. Bên trong chia thành phòng ngủ và phòng đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn. Những đồ gì cần có đều có. Còn có người hầu đứng ở bên ngoài phòng chăm sóc. Nhìn thấy Lưu Văn dẫn người vào, mấy người được huấn luyện vội vàng tiếp đón, ngâm trà ướp hoa, rót nước mời khách. Đứa trẻ này gần đây bị sợ hãi, bình thường đều trốn trong phòng. Nếu biết cháu tới thăm nó nhất định sẽ rất vui. Giọng nói của Lưu Văn vô cùng lo lắng. Cả đời bà sinh được 3 trai 1 gái. Đứa con gái này lớn lên trong sự mong đợi của cả nhà. Cả nhà đều coi như bảo bối. Ngậm trong miệng sở tan. Lần này xảy ra chuyện bị bắt cóc. Trong lòng Lưu Văn vô cùng tức giận. Đặc biệt là lúc con gái được đưa về trên người còn có vết roi. Lý phu nhân. Không có gì. Phán Phán chỉ bị dọa một chút. Qua mấy ngày nữa sẽ tốt lên thôi. Chính là có cháu đến thăm, cậu ấy sẽ không sao đâu ạ. Ninh Vân Hoan cười cười nói. Lưu Văn vội đáp, cháu là bạn học của Phán Phán. Gọi là gì Lưu là được rồi. Gọi gì xa lạ vậy? Nói tới đây, Lưu Văn ngừng một chút. Lại bình thường như không có chuyện gì mà nói. Dì cũng mạn phép gọi cháu một tiếng Hoan Hoan. Mong cháu không để ý. Không sợ cháu chê cười. Con gái dì từ nhỏ đã được sủng ái bội phần. Căn bản chưa từng chịu khổ. Hoan Hoan, cháu có biết ai bắt cóc các cháu không? Rốt cuộc là kẻ nào dám đánh con gái gì? Không muốn sống nữa chắc. Ninh Vân Hoan đang muốn mở miệng nói. Giọng nói của Lý Phán Phán từ trong phòng truyền ra. Mẹ, là Hoan Hoan đến ư? Mẹ mau dẫn cậu ấy vào đây. Giọng nói của thiếu nữ có chút run rẩy, nhưng lời nói có chút kiên quyết. Hiển nhiên là vừa rồi có nghe thấy lời nói của Lưu Văn. Sợ Ninh Vân Hoan sẽ nói ra tên của Cố Doanh Tích, cho nên cố ý cắt đứt lời nói của Ninh Vân Hoan. Lý Phán Phán có ý gì Ninh Vân Hoan đều nghe ra. Lưu Văn thân ra mẹ của Lý Phán Phán lẽ nào lại không nghe ra. Lúc này không khỏi buồn bực vì con gái quá lương thiện. Biểu tình có chút ngượng. Con gái của dì là người mềm lòng nhất. Về điểm này Ninh Vân Hoan biết rõ, mềm lòng tới mức gánh chịu thay cho Cố Doanh Tích. Một chữ mềm lòng vẫn chưa đủ để hình dung cô ta đâu. Ninh Vân Hoan cười cười, đúng vậy. Phán Phán vô cùng lương thiện. Cậu ấy không nhẫn tâm thấy Lưu phu nhân trách người khác. Dù sao cũng là người cậu ấy luôn muốn bảo vệ. Mặc dù cuối cùng bị chịu khổ, nhưng cậu ấy không muốn trách người khác. Lời nói của Ninh Vân Hoan làm ánh mắt Lưu Văn sáng lên. Mặc dù Ninh Vân Hoan không nói gì, nhưng ai chẳng biết lần bắt cóc này có 3 cô gái bị bắt đi. Ngoại trừ con gái bà và Ninh Vân Hoan, muốn điều tra người con gái còn lại là ai quá đơn giản. Chỉ cần tìm được người phụ nữ đó, bà không tin không tra hỏi ra vấn đề. Nghĩ như vậy, Lưu Văn cười cười. Sau khi dẫn Ninh Vân Hoan vào phòng, bà ta ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh. Mới nửa tháng không gặp, Lý Phán Phán đã gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hoắt, da trắng tới mức nhợt nhạt, mặc một bộ đồ ngủ bằng bông màu hồng, mái tóc dài màu đen bị gió ngoài cửa sổ thổi tung bay. Kết hợp với khuôn mặt cau mày của cô ta, đúng là làm cho người ta thương yêu vạn phần. Lưu Văn lại nói một câu không biết yêu quý bản thân, rồi đi đóng cửa sổ lại. Lại cầm thêm một cái áo khoác để cô ta phủ thêm. Lý Phán Phán suy nhược đáp lời, lại nhận lấy áo khoác dày mặc vào. Lúc này mới hít mũi, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Hoan Hoan, sao cậu lại tới? Sao không ở trong nhà nghỉ ngơi? Lần bị bắt cóc này mang tới nỗi ám ảnh lớn cho Lý Phán Phán. làm cho cô ta đến bây giờ vẫn chưa khá lên chút nào. Ninh Vân Hoan thở dài, nghĩ nghĩ liền nhìn Lưu Văn một cái. Lưu Văn thức thời đứng dậy nói cần chuẩn bị chút điểm tâm, để lại không gian cho hai cô gái. Đợi bà rời đi, Ninh Vân Hoan mới rút điện thoại ra, đem ảnh cho Lý Phán Phán xem. Chẳng trách, ánh mắt Lý Phán Phán híp lại, nhất thời có chút âm u, bởi vì ánh mắt trước đây của Lý Phán Phán quá mức đơn giản trong suốt. Ánh mắt giống như lúc nào cũng mang theo ấm áp và hào quang, làm cho người ta nhìn thấy liền sinh ra hảo cảm. Lúc này ánh mắt cô ta vừa lạnh xuống, Ninh Vân Hoan dùng mình một cái. Tớ ở nhà dưỡng thương, ngược lại anh ta thì thảnh thơi, còn hòa hợp với phó viện. Thật đúng là vị hôn phu tốt của tớ mà. Giọng nói của Lý Phán Phán trầm thấp, nhẹ nhàng giống như nỉ non. Ninh Vân Hoan cau mày, nhìn biểu tình của cô ta có chút không đúng, đang định mở miệng nói chuyện, Lý Phán Phán đã cười ra tiếng, lấy điện thoại của Ninh Vân Hoan tìm số điện thoại của cô ta rồi gửi ảnh sang, lại ấn nút xóa toàn bộ tự tiện VCC, sau đó mới đưa điện thoại lại cho Ninh Vân Hoan, cười nói, Hoan Hoan, cậu không trách mình chứ, những tấm ảnh này mình không muốn người khác nhìn thấy. Khuôn mặt Lý Phán Phán lộ ra áy náy, nhưng ánh mắt lại có chút âm trầm. Bị bạn thân và vị hôn phu phản bội, hơn nữa còn vào thời điểm này, là đả kích to lớn đối với Lý Phán Phán. Đặc biệt là trước đây cô ta còn coi phó viện là bạn tốt. Phó viện làm như vậy làm cô ta có cảm giác phó viện chỉ coi cô ta như bàn đạp. Trong lòng cô ta không chịu đựng nổi, dường như vết thương càng nặng thêm. Cậu nghĩ tớ là loại người nào? Trong lòng Ninh Vân Hoan không vui. Sau khi thấy mấy tấm ảnh cô chụp chung với ba Ninh mẹ Ninh bị Lý Phán Phán xóa đi sạch sẽ, ánh mắt của cô có chút lạnh lẽo. Phỏng chừng Lý Phán Phán nghĩ cô là loại người muốn lợi dụng mấy tấm ảnh này để tính kế. Trong tay cô hiện nay có tiền có người, nếu không phải do hào quang nữ chủ của Cố Doanh Tích, cô còn cần phải đi đường vòng muốn thông qua Lý Phán Phán để tiêu diệt thế lực của Tần Dật hay sao? Cô trực tiếp ra tay còn hơn. Mấy biện pháp lòng vòng này làm cho Lý Phán Phán hiểu lầm cô là người tâm kế. Ninh Vân Hoan cũng không muốn ngơ ngẩn ở đây nữa. Sau khi nhận điện thoại nói một câu bảo trọng, liền rời đi. Lý Phán Phán cũng không giữ lại, cười ôn nhu nói câu tạm biệt. Đợi đến khi Ninh Vân Hoan ra khỏi phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng bình sứ đập vào tường vỡ tan cùng với tiếng nước rớt xuống đất. Xem ra cô gái này có chút thánh mẫu, nhưng cũng không phải cái bao cỏ. Lần này chắc chắn cô ta hận Tần Dật vô cùng. Lần này tới đây coi như đạt được mục đích. Còn về những chuyện khác, cô phải chuẩn bị kịch hay cho Âu Dương Chấn Thiên rồi. Gần đây Lan Lăng Yến chú ý thấy bà xã phái người Ba Lan tặng cho cô ra nước ngoài. Còn về vấn đề đi đâu, sau khi thăm dò hiểu rõ, anh cũng không quản nữa, tùy ý cô chơi đùa. Chuyện bắt cóc qua đi chỉ như hòn sỏi rơi xuống nước, không còn động tĩnh gì nữa. Ba Lan vì chuyện này mà ở lại mấy ngày, nhưng cũng chỉ có mấy ngày. Ông chuẩn bị rời khỏi Trung Quốc cùng Lâm Mẫn. Bắt đầu Lâm Mẫn còn có chút lo lắng hãi hùng, dù sao bà ta cũng biết tính của chồng, cũng biết con trai không dễ bị ức hiếp như vậy. Khi chuyện Ninh Vân Hoan bị bắt cóc truyền tới tai bà ta đã từng lo lắng sợ hãi, nhưng thấy thời gian dần trôi qua, Ba Lan và Lan Lăng Yến giống như không biết chuyện này vậy, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nghĩ rằng trong lòng Lan Lăng Yến cũng không hề coi trọng Ninh Vân Hoan như bà ta vẫn tưởng. Nghĩ vậy liền có chút đắc ý. Cũng có chút đáng tiếc khi cô được con trai bà ta cứu về. Bữa cơm ở Lâm gia để tiễn đưa Ba Lan và Lâm Mẫn. Dù sao rời đi lần này không biết đến khi nào gặp lại. Mặc dù Ninh Vân Hoan không thích Lâm Mẫn, nhưng vẫn phải đi cùng Lan Lăng Yến. Trong bữa cơm, mấy người đàn ông tự động ngồi thành hai bàn trong phòng khách. Đám phụ nữ Lâm Mẫn và Mộ Minh Lệ ngồi ở phòng bên cạnh. Lúc này Lâm Mẫn nhìn thấy Ninh Vân Hoan, lại càng cảm thấy trong lòng Lan Lăng Yến không hề coi trọng cô như bà ta vẫn nghĩ. Nếu không khi cô bị bắt cóc, với bản lĩnh của Lan Lăng Yến, không có khả năng qua đi lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì. Lâm Mẫn vừa nghĩ như vậy, lại đắc ý nhìn Ninh Vân Hoan một cái. Không có gia thế hiển hách thì thôi, ngay cả con trai bà ta cũng không níu giữ được. Lâm Mẫn có thể đoán ra được lúc nào thì cô bị thất sủng rồi. Lâm Mẫn cùng những người phụ nữ khác chạm ly, trong đó bao gồm cả Điền Ngọc Hinh, nhưng lại bỏ qua Ninh Vân Hoan. Mộ Minh Lệ vô cùng bất mãn đối với thái độ gạt bỏ một cách rõ ràng của bà ta. Trừng mắt nhìn con gái một cái, lại nhìn thấy Lâm Mẫn nhướng mày. Bà tự sinh ra cô con gái này, nên Mộ Minh Lệ hiểu rõ tính cách của Lâm Mẫn nhất. Lúc này nhìn thấy biểu tình của bà ta liền biết bà ta chuẩn bị làm chuyện xấu rồi. Phỏng chừng bà ta vẫn luôn đợi cơ hội này. Động tác của Mộ Minh Lệ chính là đang tìm cơ hội cho bà ta. Bà ta vội vàng đứng lên cười nói, mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại trừng mắt nhìn con? Nhìn thấy bà ta trực tiếp mở miệng như vậy, trong lòng Mộ Minh Lệ tức gần chết. Hít sâu một cái mới buông ly rượu trong tay xuống, Mẫn Mẫn, còn không mau ngồi xuống. Lễ nghĩa mẹ dạy con từ nhỏ đâu rồi? Ai cho con có thái độ kiểu này khi ăn cơm? Đứa con gái đã gả ra ngoài Lâm Mẫn này ngày càng không ra thể thống gì. Mấy năm không về, vừa về nhà đã làm ra chuyện hồ đồ. Đến hôm nay còn muốn ba nó Lâm Mẫu Sơn đi sau chùi đít cho nó hay sao? Cũng may Lan Lăng Yến là người hiểu chuyện, khi xảy ra chuyện không trực tiếp trở về tìm bà ta tính sổ. Đến nay mọi chuyện đã qua đi, có người gánh tội thay bà ta. Bà ta không biết tự thu liễm, lại muốn nhảy sổ ra, chính là đang muốn tìm chết đây mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, ngu xuẩn. Ở cùng với người biết lễ nghĩa con tất nhiên sẽ lễ nghĩa, nhưng nói chuyện với người không biết lễ nghĩa thì con cần lễ nghĩa làm gì? Có phải mẹ hồ đồ rồi hay không? Lâm Mẫn bất mãn phản bác lời nói của Mộ Minh Lệ, làm cho Mộ Minh Lệ tức tới xanh mặt. Sau đó bà ta mới chỉ vào Ninh Vân Hoan, loại người như cô xứng đáng để tôi đối xử lễ nghĩa hay sao? Ninh tiểu thư, tôi nghe nói cô đã bị bắt cóc. Hơn nữa còn bị tên tiểu sắc phôi Đông Phương Ngạo Thế bắt cóc, có đúng hay không? Trên đảo xảy ra chuyện gì tôi nghĩ tự bản thân cô biết. Hiện nay cô đã không xứng làm nàng dâu của tiểu cửu nhà tôi nữa rồi. Cô nên biết cái gì gọi là môn đăng hộ đối. Cho dù cô muốn làm cô bé lọ lem, trước tiên cô cũng phải có xuất thân tốt thì mới được. Con điên rồi à? Mộ Minh Lệ sắc mặt xanh trắng, hận con gái cứ mãi nói về chuyện này, không khỏi đứng lên kéo bà ta. Lâm Mẫn vẫn luôn được người khác sủng ái thành quen. Bà ta là con gái duy nhất tại nhà mẹ đẻ, vì có mình bà ta là nữ nên được trân quý vô cùng. Mấy người anh trai cũng sủng bà ta. Sau khi lấy chồng, mặc dù Lan Tú đối với bà ta tuy không phải là nghe lời răm rắp, nhưng cũng sủng ái bà ta vô cùng. Có khi nào bị tức giận như thời gian gần đây đâu. Bà ta đã sớm không nhịn được, đợi đến ngày hôm nay mới bùng phát đã là quá nhẫn nhịn rồi. Bà ta hất tay của Mộ Minh Lệ ra, cũng không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của Mộ Minh Lệ, trực tiếp chỉ thẳng vào mặt Ninh Vân Hoan. Vốn là như vậy, chẳng có xuất thân thì thôi, chim sẻ mãi mãi chỉ là chim sẻ. Mộng tưởng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng hay sao? Hiện nay vỡ mộng rồi, cũng nên tỉnh lại đi chứ. Hơn nữa ai biết bây giờ thân thể cô còn trong sạch nữa hay không? Người như cô có tư cách gì ở lại Lâm gia chúng tôi? Tôi thấy cô là thấy ghê tởm. Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Lúc này làm gì có ai dám gắp thức ăn nữa. Ánh mắt Điền Ngọc Hinh và Diệp Từ Sáng lên đầy hưng phấn. Mộ Minh Lệ không thèm nghĩ ngợi liền tát cho Lâm Mẫn một bạt tai. Có phải mày bị điên rồi hay không? Biểu tình của Mộ Minh Lệ căng thẳng, ánh mắt lộ ra sự lạnh lùng và thất vọng. Không ngờ rằng con gái gả tới Lan gia mới được mấy năm, ở bên cạnh ba Lan mới có từng ấy thời gian, lại quên đi sạch sẽ những gì Mộ Minh Lệ phí tâm phí sức bồi dưỡng bà ta trước đây. Mặc dù trước đây bà ta cao ngạo tùy hứng, nhưng vẫn có chừng mực, biết nên làm như thế nào. Đến nay biến thành bộ dáng này, thực làm cho người ta khó có thể tin được. Mẹ mới bị điên ấy, mẹ lại vì một người ngoài mà đánh con. Lâm Mẫn bị Mộ Minh Lệ tát cho một cái trước mặt mọi người. Cả đời Mộ Minh Lệ luôn đứng ở vị trí cao, gần như không bao giờ đánh ai trước mặt nhiều người. Vì loại chuyện này quá mất địa vị, Mộ Minh Lệ không làm được. Lại thêm mặc dù Mộ Minh Lệ tức giận Lâm Mẫn, nhưng dù sao cũng là con gái mình, cho nên cũng không dùng lực mạnh đánh con gái trước mặt mọi người làm mất mặt con. Ai ngờ Lâm Mẫn được sủng ái từ nhỏ, lại nhìn Ninh Vân Hoan không thuận mắt. Bà ta nhận định rằng khi ở trên đảo Ninh Vân Hoan đã bị Đông Phương Ngạo Thế đụng vào rồi, cho nên cô mới không dám tìm bà ta gây phiền phức. Cho nên bà ta càng không sợ hãi. Lúc này thấy Mộ Minh Lệ đứng cùng chiến tuyến với Ninh Vân Hoan, trong lòng Lâm Mẫn vừa tức vừa hận, cười lạnh hai tiếng, tôi mới không bị điên. Để cô ta nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi cút đi. Lan ý cái gì? Còn không biết là tiểu tiện chủng lòi ra từ đâu đâu. Bà ta nói xô gở lời này. Cánh tay Mộ Minh Lệ nâng lên, búp, một tiếng tát thật mạnh vào mặt bà ta. Lần này Mộ Minh Lệ tức giận quá mà ra tay, lực đạo vô cùng lớn. Lâm Mẫn cũng không thể đứng vững như vừa rồi nữa, người ngửa ra sau, vừa đúng lúc đụng vào ghế dựa. Bà ta vẫn luôn yêu thích trưng diện, đi giày cao gót 12 phân, lúc này đứng không vững trực tiếp ngã ra sau. Xoảng, một tiếng vang lên do ghế dựa đổ xuống đất. Sau đó là tiếng thân thể đập vào ghế. Sắc mặt Lâm Mẫn đột biến. Hiển nhiên là cảm giác eo đụng vào ghế vô cùng khó chịu. Hơn nữa bà ta không ngờ Mộ Minh Lệ sẽ đánh bà ta mạnh như vậy trước mặt mọi người. Mấy người Điền Ngọc Hinh, Diệp Tử ở bên cạnh ẩn ẩn lộ ra thần sắc vui mừng khi người gặp họa. Giả bộ như có chút kinh ngạc khi Mộ Minh Lệ đánh Lâm Mẫn vậy. Loại ánh mắt đó càng làm cho Lâm Mẫn khó có thể tiếp nhận. Ngồi trên đất bụng mặt, nhưng muốn ngồi cũng ngồi không nổi. Mộ Minh Lệ mắt lạnh nhìn con gái chật vật ngồi trên đất. Váy của bà ta cũng co lên, lộ ra quần nhỏ bên trong. Nhìn thì thấy vô cùng đáng thương. Dù sao vẫn là đứa con gái duy nhất mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Mộ Minh Lệ mềm lòng, nhưng sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn. Chỉ nhìn chằm chằm Lâm Mẫn, con biết tính của ba con rồi đấy. Nếu con còn hồ nháo nữa, sau này không cần về Lâm gia nữa. Mẹ muốn xem, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, sau này có tự thu liễm lại hay không? Mặc dù ba Lan có tâm muốn nuôi Lâm Mẫn thành bộ dáng này, loại người như ba Lan, phụ tử cốt nhục tình thân còn không thể gò bó ông. Tình cảm vợ chồng đối với ông mà nói cũng chẳng thể vượt qua được lợi ích quyền lực. Địa vị của Lâm gia ở Trung Quốc cực cao. Trong thế giới ngày nay, Trung Quốc không phải quốc gia phát triển mạnh nhất, nhưng cũng rất có tiềm lực. Ánh mắt ba Lan sáng như đuốc, nên mới kết hôn với Lâm Mẫn. Lâm Mẫn đại biểu cho Lâm gia, nhưng người cường thế như ba Lan không cho phép vợ mình bình đẳng có tư cách ngang hàng ngang với cùng thảo luận với ông về mọi chuyện. Cho nên ông cố ý nuôi dưỡng Lâm Mẫn thành bộ dáng này, muốn có được quyền thế thông qua bà ta, nhưng lại không muốn bà ta nảy sinh ra bất cứ ý nghĩ không nên có nào. Đoạn thời gian này Mộ Minh Lệ cùng chồng luôn quan sát Lâm Mẫn, trong lòng cũng có chút oán hận con rể. Nhưng ba Lan không phải người bình thường, bọn họ không thể tự tiện đụng vào. Lại thêm con gái do bà sinh ra bà hiểu rõ. Tính cách Lâm Mẫn kiêu ngạo ương ngạnh, cuộc sống từ nhỏ đã nuôi dưỡng nên tính tình công chúa của nó. Quan hệ vợ chồng chỉ giống như một ván cờ, luôn có người ở thế hạ phong mới có thể tồn tại. Nếu hai người đều cường thế như nhau, hôn nhân sớm muộn gì cũng bế tắc. Đứng ở lập trường của ba Lan mà nói, biện pháp của ông cũng không sai. Dù sao thì một núi không thể có hai hổ. Cho dù là một đực, một cái cũng vậy. Thân phận của Lâm Mẫn lại khác biệt. Nếu như bà ta có giả tâm, ngược lại lại thành phiền phức đối với Ba Lan, còn không bằng diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Quan sát hai người trong thời gian qua, lại thấy tính cách của Lâm Mẫn so với trước đây càng thêm kiêu căng, nhưng não lại không phát triển, ngược lại còn teo đi. Mộ Minh Lệ cũng nản lòng với con gái. Sự giáo dục 20 năm của bà đã bị Ba Lan chỉnh sửa, đến nay tính cách hình thành như vậy, muốn sửa cũng không sửa nổi, còn không bằng tùy hứng bà ta. Chỉ cần Lâm gia vẫn còn tồn tại, cho dù Lâm Mẫn có tùy hứng hơn nữa cũng vẫn sống tốt, sống trong thế giới ngu ngốc của bà ta. Đối với bà ta mà nói, không chừng như vậy mới là hạnh phúc. Bỏ qua những nhân tố trên, thực ra Mộ Minh Lệ vô cùng kính phục Ba Lan, có thể nuôi dưỡng con gái trở nên não tàn như thế này, thực sự cũng không dễ gì. Đại tiểu thư kiêu ngạo đến nay trở thành người yêu phú ngại bần, đồng thời náo loạn trước mặt mọi người như thế này, hoàn toàn không có phong phạm của đại gia khuê tú. Muốn nuôi dưỡng ra một người phụ nữ như vậy không phải ai cũng làm được. Mộ Minh Lệ nhẫn nhịn sự phẫn nộ trong lòng, quyết định gửi tất cả cháu gái nội ngoại sang cho Ba Lan nuôi dạy. Đến lúc đó thấy nhà nào ngứa mắt thì gả một đứa qua. Nếu đối phương không có bản lĩnh, đảm bảo có thể náo cho đối phương sứt đầu mẻ chán. Tiểu thư không khỏe, mang tiểu thư về phòng đi. Mộ Minh Lệ nhẫn nhịn, hận Ba Lan vô tình, lại hận hai vợ chồng bà năm đó có mắt không chồng, lại đem con gái gả cho người như vậy. Càng tức giận Lâm Mẫn không có bản lĩnh, bị người ta nắm gọn trong lòng bàn tay. Bà ta không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy kiêu ngạo. Nói bà ta họ Lâm chẳng qua cũng chỉ muốn khen bà ta thôi. Bà ta cũng chỉ giống như Lâm Xuyến bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Hiện nay chẳng có bản lãnh gì, ngoài việc hò hét phô trương thanh thế còn biết làm gì. Hai người ở với nhau như vậy, chẳng trách tình cảm lại tốt như vậy. Con không bị bệnh. Nghe thấy vậy, Lâm Mẫn mới bắt đầu liều mạng giãy giụa, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Vân Hoan, giống như hận không thể cắn một miếng thịt trên người cô vậy. Người có bệnh là cô ta. Lâm Mẫn tức muốn chết, nhưng bất kể bà ta nói như thế nào, Lâm Mẫn vẫn bị người ta kéo xuống. Mộ Minh Lệ rất nhanh bình tĩnh lại, mỉm cười cho mọi người tiếp tục ăn. Mặt đất cũng được dọn sạch nhanh chóng, trong phòng lại khôi phục bầu không khí yên tĩnh hài hòa. Nếu không phải bên cạnh thiếu mất Lâm Mẫn, e rằng mọi người đều cho rằng chuyện vừa rồi chỉ là nằm mơ thôi. Lâm Mẫn chỉ là nhìn thấy tình cảnh này, thái độ bênh vực Ninh Vân Hoan của Mộ Minh Lệ bày tỏ quá rõ. Nhưng Điền Ngọc Hinh vô cùng bất mãn, hiện nay bà ta hận Ninh Vân Hoan tận xương. So sánh với Cố Doanh Tích không biết tốt xấu tới làm mất mặt Mộ Cẩn Ngôn và Mộ gia thì bà ta càng ghét loại quả đen nhưng lại bay lên cành cao làm phượng hoàng như Ninh Vân Hoan hơn.